Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1213, thiên không chi dực sinh ra. Thủy mẫu vật bài tiết là một số màu trắng thể dính vật. Ở trong nước biển hội dần dần biến thành màu trắng tinh thể. Những thứ này màu trắng tinh thể cấu trúc ra một bức tường. Hai đầu đều có lớp kín màu trắng tinh tường, mà lại cách đó không xa còn sẽ có mặt khác lớp kín. Đó là mặt khác một chi thủy mẫu tộc quần lãnh địa. Hai chắn tinh tường ở giữa khu vực là thuộc về công cộng khu vực. Tô Dương tự mình dẫn người khai thác một nhóm thủy tinh. Lần sau cần phải thì không cần đến hắn. Lấy nguồn năng lượng thủy tinh làm tài liệu chế thành người máy có thể tại đáy biển tự do hành động. Lần sau tới khai thác thời điểm để người máy làm thay thì ok. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa. Muốn tăng lớn lực lượng thủ hộ rãnh biển an toàn. Tô Dương phong tỏa tin tức. Chỗ lấy trước mắt còn không có ai biết nhất Diệp Thảo tập đoàn đã giết chết thủy mẫu khai thác ra. Tinh thạch. Tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ có người biết, nhưng cái này không quan trọng, chậm một ngày biết là hắn có thể nhiều thanh nhàn một ngày. Theo đại thủy mẫu thể nội làm ra đến hạt châu phi thường hữu dụng, Tô Dương cầm về đến trong nhà thôn về thời điểm phát hiện. Như thế một hạt châu ẩn chứa linh lực vậy mà có thể sánh ngang ba khỏa thiên linh thạch, mà lại vô luận đối với ai cũng có thể hoàn mỹ hấp thu. Linh lực vô cùng ôn hòa, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, để Tô Dương hưng phấn không hiểu, đã thủy mẫu hạt châu tác dụng lớn như vậy, vậy mình hoàn toàn có thể giết nhiều vài đầu a, dạng này liền có thể gom góp đủ nhiều linh lực xông phá bình cảnh. Theo trưởng thành thủy mẫu thể nội làm ra đến hạt châu chí ít tương đương với nửa viên thiên linh thạch, hết thảy 11 con trưởng thành thủy mẫu. Cho nên có 11 hạt châu, đổi thành thiên linh thạch ước chừng 12 khỏa hai bên. Nhất Diệp Thảo lần này thu hoạch to lớn, long mạch mấy ngàn dặm, thủy mẫu tộc quần đoán chừng có hơn mấy chục chi. Cái này nhưng đều là tài nguyên tu luyện a. Nhất Diệp Thảo khai thác biển tinh tin tức rất nhanh liền bị đại chúng biết được. Thiên hạ không có không lọt gió tường, chỉ cần phát sinh thì hội bị người ta biết. Huống chi là khai thác biển tinh loại đại sự này. Bất quá cũng không ai dám tại vấn đề này phía trên đối Nhất Diệp Thảo chỉ trò. Có thể khai thác biển tinh thế lực đều là không thể trêu chọc. Sau đó Nhất Diệp Thảo về sau, như là nước Mỹ quân đội, Hoa Hạ quân phương, nước Nga quân đội, EU quân đội chờ một chút đều tuôn ra khai thác biển tinh tin tức. Bọn họ nắm giữ hỏa lực nặng vũ khí ưu thế, hơn nữa còn có cường giả tọa chấn. Khai thác biển tinh đó là tất nhiên sự tình, bất quá bọn hắn cũng đều giống như Nhất Diệp Thảo tổn thất nặng nề. Nhất Diệp Thảo bên này tổn thất xem như nhỏ nhất, Tô Dương dự định tu chỉnh một đoạn thời gian lại hành động. Lần trước xuất chiến chết nhiều người như vậy, hắn cũng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Mà lại được đến hạt châu cũng cần thời gian đi tiêu hóa. Tô Dương một bên khôi phục nguyên khí một bên chơi game. Thuận tiện còn chú ý biển tinh nghiên cứu tiến trình. Cho nên mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Bất quá thành tích là rõ rệt. Nhất Diệp Thảo tập đoàn lại sáng tạo kỳ tích. Thiên không chi dực hoành không xuất thế. Theo Nhất Diệp Thảo tập đoàn nhân viên tương quan lộ ra. Một món tên là thiên không chi dực người đi bộ cơ giáp đã ở hôm qua giờ Bắc Kinh 12 điểm tại Thái Bình Dương bên trên tiến hành thực chiến khảo nghiệm. Cái này máy bay chiến đấu là lấy một loại tên là Lam Tinh, tinh thạch làm tài liệu nghiên cứu chế. Tạo mà thành cơ giáp, nguồn năng lượng áp dụng chính là mục đích trước đó không lâu trước Vu Hải cơ sở phát hiện nguồn năng lượng mới. Theo Nhất Diệp Thảo tập đoàn giới thiệu, thiên không chi dực phá vỡ trước kia máy bay chiến đấu thiết kế. Cái này máy bay chiến đấu không chỉ có thể lấy máy bay chiến đấu hình thái tồn tại, còn có thể biến hình thành càng thêm cường đại người đi bộ máy bay chiến đấu. máy bay chiến đấu hình thái thiên không chi dực nắm giữ càng nhanh tốc độ, mà thân thể hình thái thiên không chi dực thì có càng cao tính cơ động cùng linh hoạt tính. Hiện tại phát ra là hiện trường khảo nghiệm video. Máy bay chiến đấu hình thái thiên không chi dực tối cao vận tốc có thể đạt tới 1 vạn cây số. Toàn cầu các nhà truyền thông, cơ hồ trong cùng một lúc tuôn ra tin tức này. Cái này nóng bức mùa vụ tựa hồ biến đến càng ngày càng kinh bạo. Nhất Diệp Thảo tập đoàn thế mà nghiên cứu ra người đi bộ cơ giáp. Đây là muốn náo loại nào a? Trong video, một trận huyễn khốc màu xanh lam cơ giáp ngay tại linh hoạt làm lấy các loại độ khó cao động tác. Cơ giáp thân cao tầm chừng 10 thước, bởi vì có nhân loại hình thái, cho nên điều khiển vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Vô luận là duỗi thẳng cẳng vẫn là chỗ ngoặt tay, đều cùng người sống không sai biệt lắm. Người điều khiển có thể sử dụng người máy này phát huy đầy đủ ra bản thân đọ sức kỹ xảo. Vô luận là cận chiến vẫn là viễn chiến, đều có thể phát huy ra cường đại uy lực. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều có thể điều khiển loại cơ giáp này. Nếu là thích ứng chẳng nhiều cường đại tăng tốc độ trùng kích lực, là khống chế không thiên không chi dực, càng là cường đại người điều khiển, cũng liền càng có thể phát huy ra thiên không chi dực tính năng. Thiên không chi dực sinh ra, tuyệt đối coi là nhân loại mũi nhọn nghiên cứu vũ khí vượt thời đại thành tựu. Cái này máy bay chiến đấu tính năng đã còn bảo nó tất cả chủng loại máy bay chiến đấu. Về sau một đoạn thời gian rất dài, thiên không chi dực đều sẽ thành không chiến chi vương. Thiên không chi dực tính năng quá ưu tú, nhị tam giai võ giả liền có thể khống chế, phối hợp cường lực vũ khí về sau, tuyệt đối có thể ngăn cản vị thành niên thủy mẫu. Bất quá gặp phải trưởng thành thủy mẫu cũng có chút cố hết sức. Thủy mẫu lấy biển tinh làm thức ăn, lực lớn vô cùng. Sơ cấp thiên không chi dực không cách nào đối tạo thành quá lớn uy hiếp. Tô Dương điều khiển thiên không chi dực kiểm tra một chút. Mới xuất lô thiên không chi dực, bị hắn một phen vận hành về sau lập tức thì tê liệt. Tô Dương muốn lợi dụng chiếc chiến đấu cơ này phát huy ra đủ để ngăn chặn trưởng thành thủy mẫu. Chiến lực, có thể tính năng phương diện vẫn là khiếm khuyết quá nhiều. Bị hắn lấy cực hạn phản ứng tốc độ thao tác về sau kém chút làm tan ra thành từng mảnh. Loại này cấp bậc vũ khí còn chưa đủ lực đạo. Trước mắt ra lò thiên không chi dực là từ phẩm chất thấp nhất biển tinh chú tạo mà thành. Phòng ngự lực cùng kiên cố tính phương diện xa còn lâu mới có được đạt tới tốt nhất. Nếu là dùng cao phẩm chất biển tinh chú tạo đi ra chiến sĩ cơ giáp cũng đưa vào sử dụng, vậy tuyệt đối có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Nói không chừng thật có thể cùng trưởng thành thủy mẫu đấu sức. Đương nhiên rồi, hiện tại chiến sĩ cơ giáp phối hợp vũ khí vẫn như cũ là so sánh truyền thống vũ khí nóng. Chủ yếu phương thức chiến đấu là cận thân tác chiến, đối mặt tương đối lợi hại thủy mẫu, vũ khí nóng không cách nào đối tạo thành quá lớn thương hại. Lúc này thời điểm liền cần cận thân vật lộn so đấu lực lượng. Cũng chỉ có chiến sĩ cơ giáp loại này đại gia hỏa mới có thể cùng thủy mẫu đấu sức. Hiện nay đã đi vào tháng 9, nhiệt độ không khí vẫn là như vậy cao. Tô gia biệt thự bên trong, Tô Dương vẫn như cũ ở trong game phấn đấu. Hắn muốn dẫn dắt trong tay mình binh cày quái luyện cấp. Đi qua một phen nỗ lực về sau, rốt cục có to lớn tiến bộ. Đinh, người binh lính phẩm chất tăng lên. Mời xuất lĩnh bọn họ tiến về hoàng thành thợ rèn chỗ đó chế tạo tương ứng phẩm giai trang bị. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Tô Dương rốt cục thở phào. Vất vả lâu như vậy, cuối cùng là đem chính mình tiểu binh bồi dưỡng thành cấp độ boss. Đến đón lấy thì không cần hắn quan tâm. Cấp độ boss binh lính đã có thể tự vệ, tăng thêm cửu vĩ long thỏ thiên thiên các nàng trợ giúp. Hẳn là có thể đầy đủ tự lực cánh sinh, lớn nhất nặng nếu là có thể chiêu binh mãi mã, lập tức trở về thành, Tô Dương mang lấy bọn hắn đi đến thợ rèn chỗ đó. Sau đó nộp lên kim tệ chế tạo trang bị. Lão Tô, ngày mai lại đánh một lần địa ngục hình thức vinh diệu phó bản a. Lão Cửu lúc này cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương cười nói, được a, chính có ý đó, bất quá chuẩn bị sung túc sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?